Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 515 Đường Hổ Dưỡng Xe. Thượng Hải thị, bên trong canh Hoàn Cầu Sáng Tạo trung tâm một gian sang trọng bên trong phòng làm việc. Nghênh đón cho là tôn quý khách nhân. Lâm tổng, hoan nghênh đến chơi. Đường Hổ Dưỡng Xe người sáng lập Trần Mẫn, một cũng sớm đã chờ đã lâu. Lâm Hữu Đức cười nói, Trần Tổng, không cần khách khí như vậy, ta cũng chỉ là tới thuận đường viếng thăm nhìn một chút mà thôi. Hẳn là, Lâm Tổng tiến tới, Trần Mẫn cười nói, đối với cái gọi là tới thăm nhìn một chút, Trần Mẫn tự nhiên không tin. Phải biết, Lâm Hữu Đức coi như bây giờ Internet thứ ba đại cự đầu điều CEO. Dưới một người trên vạn người, mỗi ngày đều là trăm công nghìn việc. Làm sao có thể không có chuyện làm chạy tới phía bên mình? Bất quá nếu người ta nói tới xem một chút, dĩ nhiên là phải dẫn đối phương nhìn một chút. Đường Hổ trụ sở chính cũng không phải thuần túy trung tâm hành chính. Đối ứng với nhau phòng thí nghiệm, nghiên cứu cơ cấu, xử lý dữ liệu cũng ở đây cùng nhau. Thế nhân đều cho là Đường Hổ chỉ là một nhà xe hơi bộ phận công ty ví ra. Nhưng trên thực tế làm được cả nước đệ nhất xe hơi bán sau chuỗi cửa hàng. Cũng nhất định phải có chính mình đối ứng căn cứ thí nghiệm. Nghiên cứu trung tâm, căn cứ thí nghiệm dĩ nhiên là khảo sát đủ loại bộ phận phẩm loại. Mà trung tâm nghiên cứu chính là theo dõi mỗi cái phẩm bài bộ phận bán sau tin tức. Làm bán sau kích thước đến lúc đã đủ lớn sau. Rất nhiều xe hơi chủ cơ xưởng cũng sẽ tìm kiếm cùng Đường Hổ hợp tác. Bởi vì quốc nội phần lớn người tại bảo tu kỳ ngoại tu xe sẽ không đi 4S tiệm. Cái này cũng tạo thành xe hơi chủ cơ xưởng không cách nào thu được bảo tu kỳ ở ngoài bán sau chất. Lượng tin tức, mà khí tu hành nghiệp phần lớn đều là cá nhân tiệm. Một ít có kích thước tất cả đều là khu vực tính. Đường Hổ lớn mạnh bổ sung vào cái này thị trường chỗ trống. Mang theo Lâm Hữu Đức đi một vòng Đường Hổ trụ sở chính. Trở lại phòng làm việc sau, Trần Mẫn nói, Lâm Tổng, Thượng Hải bên này giá phòng vật giá quá quý. Chúng ta đại lượng căn cứ thí nghiệm không thể không rời đi tới những thành thị khác. Hiện tại chúng ta đang cùng mấy cái thành thị tiến hành đàm phán. Chẳng mấy chốc sẽ dựng lên đệ nhị tổng bộ. Đây chính là chúc mừng a. Lâm Hữu Đức cười nói, làm xí nghiệp lớn kích thước cũng khá lớn sau. Cũng sẽ tìm kiếm xây dựng đệ nhị trụ sở chính. Một là bởi vì ban đầu trụ sở chính số người càng ngày càng nhiều. Quản lý chi phí sẽ biến cao hơn. Nhưng hiệu suất cũng không nhất định đề lên. Hoặc là cũng là bởi vì nghiệp vụ nhu cầu. Rời nghiệp vụ chủ yếu gần hơn địa phương tự nhiên thích hợp hơn kinh doanh. Giống như Đường Hổ Dưỡng Xe loại này bao trùm cả nước xe hơi bán sau mạng lưới. Khẳng định yêu cầu ở bất đồng địa phương dựng lên chi nhánh. Mà trong đó khả năng sẽ có đệ nhị trụ sở chính thứ ba trụ sở chính chờ một chút. Có lẽ là bởi vì kích thước lớn. Hay hoặc là chính là vì êm tai một điểm. Tương tự với rõ ràng là trấn trên trường học. Nhất định phải làm một cái thành phố nhị trung bắc giáo khu vân vân. Trần Mẫn nói, chủ yếu vẫn là vì dựng lên đại hình căn cứ thí nghiệm. Nếu như hạng mục hoàn thành. Có thể rất lớn biên độ hạ xuống Đường Hổ vận doanh chi phí. Phương diện tiền bạc nhu cầu hẳn là thật cao chứ? Lâm Hữu Đức hỏi, Trần Mẫn cười nói, dự tính là 3 ức đô la. Bất quá cũng không cần duy nhất đầu nhập. Hơn nữa cùng chúng ta đàm phán chính phủ cũng sẽ nhập cổ hơn nữa thay chúng ta tranh thủ vay tiền. Cho nên áp lực sẽ có một ít, nhưng là không phải rất lớn. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Nói, Trần Tổng, hôm nay ta tới nơi này, thật ra còn có một việc. Lâm Tổng mời nói, Trần Mẫn một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt. Lâm Hữu Đức nói, Trần Tổng hẳn biết lão bản ta trùm ánh sáng xe hơi đi. Chu Tổng loại trừ bố trí chạy điện xe hơi, còn chuẩn bị đại lực đầu nhập nguồn năng lượng mới sạc điện cọc. Tương lai chúng ta cũng sẽ xây chính mình xe hơi tư vấn áp. Trước mắt duy nhất còn thiếu sót chính là đường dây tiêu thụ cùng với bán hàng sau khi dịch vụ. Rồi, Trần Mẫn cười hỏi, Lâm Tổng ý tứ là muốn Đường Hổ là trùm ánh sáng làm bán sau. Này tuyệt đối không phải vấn đề. đường hổ dưỡng xe, hay hoặc là cái khác khí tu tiệm, nhằm vào bình thường đều là thường gặp dầu cháy xe. Đối với nguồn năng lượng mới xe, thì liên quan đến ít lại càng ít, liền Toyota Honda hỗn động, bình thường khí tu tiệm cũng tu không được. Truyền thống dầu cháy xe phẩm bài làm ra xe điện, sửa chữa căn cứ tự nhiên tại 4S tiệm. Đây là lợi dụng lúc trước tài nguyên. Bình thường không phải truyền thống xe hơi phẩm bài xe điện. Yêu cầu đặc biệt tại mỗi cái thành thị tìm bán sau đồng bạn hợp tác. Cần phải tiến hành đối ứng kỹ thuật huấn luyện. Hay hoặc là tự mình ở thành phố lớn thành lập sửa chữa căn cứ. Nhưng làm như vậy cũng rất khó thông dụng đến phạm vi rất lớn. Cho người tiêu thụ mang đến không ít khổ não. Cũng có một chút phẩm bài tìm được đường hổ. Nhưng rất nhiều tình huống đường hổ cũng không nguyện ý tiếp loại này làm ăn. Chung quy đường hổ cửa hàng đều là gia nhập liên minh. Cũng không đủ lợi ích dưới tình huống. Có lúc cũng chưa chắc có thể thật tốt phối hợp. Mà kịch ngắn bài lượng ít. Tự nhiên không có khả năng có cái gì lợi nhuận. Nhưng nếu đúng như là chùm ánh sáng chính là một chuyện khác. Chung quy Chu Vũ Kiệt cũng là đường hổ đại cổ đông. Chính mình tốn nhiều điểm sức. Vẫn có thể để cho gia nhập liên minh tiệm hợp tác. Lâm Hữu Đức nói. Không chỉ là như vậy. Chu Tổng hy vọng. Đầu điều có khả năng thu mua toàn bộ đường hổ dưỡng xe. Các ngươi muốn thu mua đường hổ. Trần Mẫn mặt liền biến sắc. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Phải biết. Tại mấy năm trước Internet các ngành nghề tranh bá lĩnh vực. Thu mua cùng bị thu mua thật là thường gặp sự tình. Nhưng lại rất ít liên quan đến đường hổ. Bởi vì đường hổ có khả năng liên quan đến phục vụ là nhằm vào xe hơi người sử dụng. Hơn nữa, chỉ có bọn họ xe xấu thời điểm mới có phục vụ nhu cầu. Loại này mỗi đơn số tiền cùng với lợi nhuận có lẽ không thấp. Nhưng tần số quá thấp. Thuộc về thanh toán lĩnh vực tần số cực thấp thanh toán. Cộng thêm xe hơi bán sau thuộc về thật thể ngành nghề. Cho dù là gia nhập liên minh hình thức khuếch trương, nhưng mua xe hơi bộ phận cũng cần số lớn nặng đầu tư. Vì vậy các bá chủ nhiều lắm là hội đầu tư tham một cỗ. Nhưng thu mua, nhưng chưa từng có, Trần Mẫn mình cũng không có suy nghĩ qua cái vấn đề này. Lâm Hữu Đức vẫn không có nói chuyện. Trần Mẫn suy nghĩ một lát sau. Nói, Lâm Tổng, đầu điều thu mua đường hổ. Là bởi vì Chu Tổng nguồn năng lượng mới đầu tư kế hoạch chứ. Có đường hổ sau đó, chùm ánh sáng có thể nhanh chóng đem sửa chữa căn cứ trải ở cả nước các nơi. Nhưng loại này hoàn toàn có thể hợp tác, không có cần thiết tiến hành thu mua. Làm một có dã tâm người sáng lập, không có mấy người nguyện ý chính mình sản nghiệp bị thu mua. Bởi vì tiền đối với bọn hắn tới nói, cũng sớm đã đủ dùng rồi. Bọn họ những người này quan tâm hơn là mình thành tựu. Xí nghiệp, đối với bọn họ tới nói, là một loại trụ cột tinh thần. Lâm Hữu Đức lắc đầu nói, đây không phải là hợp tác có thể giải quyết. Ngươi cũng hẳn biết chùm ánh sáng chuẩn bị tại cả nước trong phạm vi trải cao áp sạc điện cọc. Nhưng ở thổ địa, xây cất, nhân tạo phương diện đầu nhập chi phí quá cao. Hơn nữa thời gian phương diện cũng chậm. Cho nên Chu Tổng cố ý gắn giải rác cao áp sạc điện cọc. Nhưng đồ chơi này liên quan đến an toàn. Không có chính quy nơi là không làm được thủ tục. Cho nên xe hơi bán sau tiệm tựu là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Khí tu tiệm bình thường đều sẽ có dung nạp mấy chiếc xe không gian. Gắn vừa đến hai cái cao áp sạc điện cọc hoàn toàn không là vấn đề. Người đường hổ gia nhập liên minh tiệm bình thường diện tích lớn hơn. Phạm vi bao trùm. Chỗ ở thành thị đều là chúng ta nhìn chúng. Cho nên chúng ta muốn thu mua đường hổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.